Chương 718, đối với lao sư bày tỏ canh một. Lúc này Trương Lương chỉ cảm thấy, mình coi như là ở trên chiến trường, chỉ sợ cũng không gặp mặt Lâm như vậy dày vò. Nhất là khi hắn chứng kiến trước mắt lao sư cái kia rõ ràng liền viết tâm thần bất định bất an khuôn mặt lúc, càng là nhịn không được mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà rơi. Cương Sơn Châu Huệ đối mặt với Trương Lương thời điểm, chỉ cảm thấy nhịp tim của mình trước nay chưa có tăng nhanh đứng lên, nàng đã 29 tuổi, chính là vội vã kết hôn niên kỷ. Nhưng là ngay cả như vậy, ở trong lòng thân là lao sư hành vi thường ngày dưới, Cương Sơn Châu Huệ vẫn là dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt Trương Lương. Tuy là, Cương Sơn Châu Huệ nhịn không được ngẩng đầu lặng lẽ đánh giá Trương Lương, kỳ thực Trương Lương nhân khí tuy là thấp, nhưng này chỉ là bởi vì hắn chưa bao giờ giao nữ bằng hữu. Trên thực tế, Trương Lương ở trong trường học phong bình, tương đối tốt. Không đơn thuần là thành tích ưu tú đơn giản như vậy, còn có hắn bình thời tính khí, đều là để nữ sinh vô cùng thích, chỉ là hắn bình thường tuy là luôn là treo nụ cười, thế nhưng mọi người luôn là cảm thấy không đến gần được. Không có nghĩ tới là, Trương Lương thế mà lại tìm được nàng bày tỏ, Cương Sơn Châu Huệ ở trong lòng nghĩ, tâm tình của nàng trước nay chưa có kích động. Cương Sơn Châu Huệ cũng không có nghĩ tới Trương Lương đang nói đùa loại này sự tình, bởi vì đối phương là một cái thiên hướng trầm ổn loại hình hài tử, cho nên Cương Sơn Châu Huệ hiển nhiên đang ở nghiêm túc suy nghĩ, muốn thế nào cự tuyệt đứa bé này, mới sẽ không cho đứa bé này thể xác và tinh thần tạo thành thương tổn. Đối với lần này, Trương Lương tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, giả như biết, hắn có lẽ sẽ hay náy chính mình tìm Cương Sơn Châu Huệ tới luyện tập cái này một sự tình. Dù cho cái này sự tình trên thực tế là từ sau lưng mình ít sủ cả cổ tỏ gì cùng gìn mù dạ sảm ở chủ đạo. Trương Lương cầu khẩn lần thăm dò thử này có thể dừng ở đây thời điểm, một chỗ khác đã rõ ràng truyền đến muội muội ít sủ cả cổ tỏ gì thanh âm, nghe nàng thoại ngữ. Trương Lương chỉ có thể tiếp tục đón Cương Sơn Châu Huệ tâm thần bất định mà không an ánh mắt nói ra, lao sư, xin không cần bởi vì thân phận vấn đề mà cự tuyệt ta đối với ngươi hảo cảm, bởi vì đó là không thể ngăn trở. À Cương Sơn Châu Huệ hiển nhiên là không nghĩ tới, mình cũng đã như vậy mình xác biểu đạt ra chính mình thái độ cự tuyệt, Trương Lương vẫn không có hết hy vọng. Bất quá cùng này chất đồng vị, Cương Sơn Châu Huệ nhìn trước mắt Trương Lương. Lại cảm giác được nhịp tim của mình trước nay chưa có nhảy dựng lên, cũng không biết nàng là nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn trước mắt Trương Lương, Cương Sơn Châu Huệ tiếng tim đập lớn để cho nàng cảm thấy nhất định chính là tại chính mình bên thai giống nhau, thế nhưng Cương Sơn Châu Huệ vẫn là nghiêm túc nói, như vậy phải không tốt đẹp. Mặc dù cũng không biết Trương Lương là lúc nào đối với mình sinh ra tốt như vậy cảm, thế nhưng Cương Sơn Châu Huệ vẫn là theo thói quen lấy lao sư giọng nói rằng, dù sao bất kể như thế nào, thân phận của mình cùng Trương Lương học sinh thân phận là tuyệt đối không có khả năng ở chung với nhau. Ôm như vậy tâm tính, Cương Sơn Châu Huệ cảm thấy, chính mình vừa rồi đều đã đem lời ngữ nói đến cái kia phân thượng, Trương Lương lại còn không hề từ bỏ, nàng chỉ có thể tiếp tục vắt hết óc nghĩ có cái gì có thể không làm thương hại học sinh lòng tự trọng, lại có thể cự tuyệt hắn phương pháp. Thật là dụng tâm lương khổ, nhưng là Trương Lương lại bắt đầu lặng lẽ thấp giọng với một chỗ khác ỉ sủ cả cổ tỏ gì nói. Thật muốn nói như vậy sao ca ca, đây là vì thăm dò ngươi đối với phái nữ lực hấp dẫn A một chỗ khác ỉ sủ cả cổ tỏ gì ăn trong miệng chân bảo châu, bình chân như vậy nói. Một bên gìn mũ giả sảm tuy là diện vô biểu tình, thế nhưng khỏe miệng lại hơi nhếch lên, Trương Lương làm khó dễ rơi vào trong mắt của nàng, tự nhiên là cảm thấy cái này mới nhìn qua có vài phần bình chân như vậy thiếu niên vẫn có một chút bạn cùng lứa tuổi hồn nhiên. Nếu để cho Trương Lương đã biết gìn mù dạ sảm ý nghĩ trong lòng, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào, hắn chẳng qua là cảm thấy ỉ sủ cả cổ tỏ gì thoại ngữ là không phải quá vớ vẩn một chút, cho nên mới thêm này vừa hỏi mà thôi. Bất quá, Trương Lương nhìn trước mắt vóc dáng so với chính mình còn muốn thấp bé Cương Sơn Châu Huệ, tuy là cũng có một chút là hắn trưởng quá nhanh quan hệ, nghĩ đến đối phương cái kia mặc dù có chút giả vờ nghiêm túc, nhưng vẫn là vô cùng đứng đắn thoại ngữ. Có thể nàng sẽ lý trực khí tráng cảnh cáo đồng thời cự tuyệt mình đi. Nghĩ vậy dạng kết cục, Trương Lương hơi chút thở phào nhẹ nhõm, bộ dáng như vậy, tuy là thất bại, thế nhưng hắn vẫn sẽ cảm giác được trong lòng dễ chịu một chút. Trương Lương đồng học, làm sao vậy? Cương Sơn Châu Huệ nhìn thấy Trương Lương thật lâu không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn là bị chính mình cự tuyệt thương tổn tới, lập tức ân cần hỏi. Chưa từng có xử lý qua tương tự thời gian Cương Sơn Châu Huệ cũng không biết chính mình phải làm thế nào nói xong mới tốt, đỏ bừng gương mặt của giống như là hồng quả táo một dạng khiến người ta nhịn không được cắn một cái. Đang ở Cương Sơn Châu Huệ đối với Trương Lương biểu lộ quan tâm thời điểm, Trương Lương chợt ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Cương Sơn Châu Huệ nói ra, Lao sư, giả như là bởi vì ta nhóm hai cái thân phận chênh lệch, Lao sư kia nguyện ý chờ ta lớn lên, theo ta kết hôn sao? Kết hôn hai chữ này vừa ra, Trương Lương nhất thời cảm giác mình sắp nội thương, thế nhưng đối mặt với trước mắt Cương Sơn Châu Huệ, cho dù hắn thật sự có lấy muốn hộp máu ý tưởng, cũng không thể minh xác biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể chờ đấy Cương Sơn Châu Huệ gian dạy. Tuy là Trương Lương đối với trước mắt vị lao sư này ấn tượng cũng không sâu khắc, thế nhưng ở trong ký ức của hắn, đối phương là một cái vô cùng nghiêm với kiềm chế bản thân lấy lao sư yêu cầu nghiêm khắc đối đãi lao sư của mình, xem như là cực kỳ tận hết chức vụ cao y chu nở dê loa y kia. Nhưng là, sự tiến triển của tình hình, thường thường là vượt qua mọi người dự liệu. Đang nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, Cương Sơn Châu Huệ con mắt đống nhiên sáng lên, thân thể của nàng đều khắc chế không nổi rung rung đứng lên. Thấy thế, Trương Lương có một ít không nói, vội vã tự tay đỡ nàng, thầm nghĩ chẳng lẽ là mình thoại ngữ quá giới hạn, đưa cái này lao sư tức đầu vóc choáng váng. Thế nhưng rất nhanh, Trương Lương liền phát hiện, sự tình không phải là mình trong tưởng tượng như vậy. Cương Sơn Châu Huệ cảm giác được Trương Lương phủ cùng với chính mình, có chút ngượng ngùng đứng thẳng người. Nhìn Trương Lương thời điểm, Cương Sơn Châu Huệ ánh mắt giống như là một con thấy được tươi non đẹp dương dương hồi Thái Lan, nàng chăm chú nhìn trước mắt Trương Lương, ngươi nói, muốn cùng lao sư kết hôn hịp, ân. Không biết Cương Sơn Châu Huệ thái độ tại sao phải có như thế đột nhiên thay đổi, Trương Lương cũng không biết chính mình phải nói chút gì mới tốt nữa. Thế nhưng hắn lúc này vẫn là mạnh mẽ kiềm chế xuống đến chính mình cảm xúc, chí ít, muốn cho tâm tình của mình không thể dễ dàng biểu hiện ra ngoài mới có thể. Này một ít tiểu sự tình đối với Trương Lương mà nói tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cái kia Trương Lương đồng học, kết hôn gì gì đó, cũng không phải là không thể được á. Thế nhưng, có thời điểm, lão sư vẫn cảm thấy, bộ dáng như vậy có thể hay không quá đột nhiên một chút đâu. Cương Sơn Châu Huệ nhìn trước mắt Trương Lương, nói rằng, năm để cử bạn tốt sách mới, gọi Ma Vương bệ hạ, bình luận khu có đưa lên cao nhất link kết nối đến, điểm kích là được tiến nhập.